Pokemon dị điểm, chương 69, thu phục Squirtle một ngày không Riley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục cuộc hành trình thì sau một tuần, cả nhóm đã tới được Cowboy Town, thị trấn gần với Vermilion City nhất. Việc này đã làm mọi người mừng chảy cả nước mắt khi biết được rằng cả nhóm đã đi theo đúng đường trên bản đồ. Quá trình trên thì cũng chẳng tăng được gì ngoài Ivysaur lên LV30, còn Charmander đã lên LV20, cũng như đã thành công tiến hóa thành Charmeleon, chủ yếu là do hai con này mới vào, cũng như LV còn thấp nên khá được nhường nhịn đấy. Nhưng có một điều may mắn ở đây là Charmeleon sau khi tiến hóa thì vẫn chưa đổi tính hoàn toàn theo như trong ký ức của người đàn ông đó, chắc phải gặp mấy pha xử lý đi vào lòng đất của Ash rồi sau khi tiến hóa thành Charizard thì nó thành ra như vậy. Ivysaur, LV24, GT30, múp học thêm Growth, Charmander, GT, Charmeleon, LV10, GT24, tư chất 159 chàm nhạt. GT171 chàm đậm, múp học thêm Dragon Rage, Dragon Breath. Còn về phần công thức tăng trưởng thì đám Pokemon vẫn ăn như bình thường, đương nhiên là chẳng có con nào dại dột đến mức bỏ ăn cả. Đám Pokemon đầu tiên 15 lần, Team Whitney là 13 lần, Ivysaur 6 lần và Charmeleon 2 lần. Dạo gần đây vì quá lao lực nên người của Riley càng ngày càng cứng, nói chung là luôn trong tình trạng mệt mỏi cực độ nên mới như vậy, chứ Aura Guardian thường không bị mắc bệnh nền như khớp thoát vị đĩa đệm hay gì đó. Chủ yếu là do Riley phải tự mình xoay sở phần ăn công thức tăng trưởng cho 12 con Pokemon của Whitney, còn phải luyện tập ngày đêm chăm chỉ Aura Power để tiến tới ước mơ bế công chúa Whitney trong bất cứ điều kiện nào. Chính vì vậy nên dòng Aura của cậu đang hoạt động một cách mất kiểm soát, hay còn được gọi là hiện tượng sốc Aura do đẩy mạnh vòng tuần hoàn nhanh quá mức cơ thể có thể thích ứng kịp. Trong sách bảo thì cậu cần Riolu giúp cân bằng lại và đi nghỉ dưỡng trong một ngày. Chính vì thế nên Riley đã quyết định là sẽ đi spa hết ngày hôm nay và sáng ngày mai nữa, bởi vì Cowboy Town cũng có một cơ sở khá lớn về những thứ này, thậm chí phải nói đây là một thị trấn chuyên đầu tư vào ngành du lịch nghỉ dưỡng. Ban đầu Riley chỉ định rủ đám Pokemon của cậu đi mà thôi, nhưng ai ngờ tất cả đều đi để trải nghiệm, trừ Pikachu bám Ash, Sylveon bám Pikachu và Charmeleon ra thì tất cả Pokemon đều muốn đi spa hết. Lịch trình của Riley và đám Pokemon trong ngày hôm nay tới hết sáng ngày mai là ăn và ngủ ở spa cả ngày rồi tối về ngủ tại Poker Center, sáng mai lại tiếp tục đi tiếp rồi chiều mai hội họp xuất phát tiếp. Đúng vậy, đây chính là cảm giác của người có tiền, Riley cũng không thể ngờ được rằng bản thân sẽ có được ngày như thế này, đúng là lúc nghèo khổ thì không thể nào tưởng tượng được bản thân lúc giàu có sẽ như thế nào. Còn về phần những người khác thì họ không muốn đi, nhất là Brock, cậu ấy trả lời luôn là bản thân không thích spa lắm, nhưng họ vẫn sẽ dừng lại ở Cowboy Town một ngày để nghỉ ngơi chuẩn bị sẵn rồi mới tiếp tục hướng tới Vermilion City. Chủ yếu là mọi người cũng đang lo lắng cho tình trạng của Riley nữa, Aura là thứ năng lượng đến từ thần linh nên Brock hoàn toàn không thể giúp gì được trong mấy vụ này, chính vì thế nên họ mong rằng cậu sẽ nghỉ ngơi hơn là tiếp tục đi tiếp trong tình trạng kiệt quệ như thế này. Đương nhiên là Ash cũng muốn đi xem các Pokemon xung quanh để bắt thêm Pokemon mới, Serena thì theo Ash, Misty thì thấy mình mới có 3 Pokemon cũng là người có ít nhất nhóm nên quyết định là sẽ đi bắt thêm để cân bằng team. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, khi mà mọi người đang gần tới được cổng ra vào của Cowboy Town thì Misty đạp phải một cái hố bẫy trên đường khiến cả nhóm vì đứng ở gần đó nên cũng bị sụp bẫy xuống theo. Đám Squirtle thì từ một bụi rậm gần đó đi ra và đứng ở trên miệng hố rồi bắt đầu cười xuống họ. Sau khi Riley cho Alakazam teleport mọi người lên thì cậu định cho Alakazam phát sóng psychic đánh ngất hết đám Squirtle này để cho Ash bắt đại một con. Còn những con còn lại thì Riley sẽ bắt lại hết. Khi cả nhóm tới được Vermilion City thì cậu sẽ bán hết chúng vào trong hắc lâu. Thực sự thì tình trạng sức khỏe không được tốt làm tâm trạng của cậu cũng tụt dốc không phanh theo. Ngay khi Riley đang định thực hiện theo kế hoạch đã đề sẵn ra trong đầu thì sĩ quan Jenny cưỡi con chiến mã bồ câu từ Cowboy Town đến làm bọn Squirtle chạy loạn hết cả lên, có vẻ như chúng vẫn rất sợ cảnh sát chứ không phải là không còn trị được nữa. Sĩ quan Jenny cũng giải thích về mọi chuyện cho mọi người nghe, theo lời kể của cô ấy thì đây là một đám Squirtle sơ quát chuyên đi phá hoại người dân trong thị trấn rồi chở mọi người vào Cowboy Town. Khi thấy đã tới được nơi mà bản thân cần tới thì Riley bắt đầu vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cùng đám Pokemon bước vào quán spa lớn nhất thị trấn, thế là hành trình spa nguyên một ngày của Riley đã chính thức bắt đầu. Mà quả đúng là một thị trấn đổ hết tiền tài vào ngành du lịch và nghỉ dưỡng, dù bản thân Riley cũng chưa vào spa bao giờ nhưng vẫn thấy nó rất hoành tá tràng và cao cấp thật, có cả dịch vụ spa cho loài ngoại hạng như Oni. Sau khi Riley hoàn thành việc thanh toán tất cả hết 20 triệu PokéWatt cho phía Tiếp Tân thì cả đám bắt đầu được hưởng thụ các dịch vụ trong spa xuyên suốt cả một ngày tại Cowboy Town. Trong một diễn biến khác thì bốn người còn lại đã nghe xong toàn bộ câu chuyện của sĩ quan Jenny về Squirtle Squad, chúng cũng y hệt như con Bulbasaur và Charmander trong đội hình của Ash, chúng đều là những three starter bị chính trainer của mình bỏ rơi. Nói chung Ash là người chuyên đi nhặt các Pokemon mà người khác bỏ lại và chúng đều là hàng ngon cả, thật sự thì không biết tại sao lại có nhiều người có vấn đề về não như thế này được nhỉ. Những con này chủ yếu đều sở hữu tư chất lam trở lên cả, thậm chí Bulbasaur và Charmander còn có tư chất cao đến vượt trội, đều ở mức độ màu chàm cả, thậm chí Charmeleon đã vào chàm đậm rồi. What the hell, đồng ý là có yếu tố thiên mệnh chi tử của Ash nhưng rõ ràng đám trainer cũ này cũng có vấn đề về não nên mới có thể làm ra được những hành động trời ơi đất hỡi như này. Sau đó thì mọi người bắt đầu di chuyển dần ra bờ sông theo yêu cầu của Misty, chủ yếu là vì cô ấy cũng muốn bắt thêm Pokemon hệ nước. Lúc đang thả cây bên cạnh bờ sông thì Ash vừa nằm trên bãi cỏ, cậu ấy vừa suy nghĩ về việc là cậu ấy nên bắt con Squirtle nào. Serena cùng Brock thì cũng đã lôi tấm bạc ra để cả nhóm lót ngồi, sau đó là ấm trà, túi trà, cũng như nguyên liệu và công cụ làm bánh ra để tiện thể làm thành một cuộc dã ngoại luôn. Cặp tình nhân Pikachu và Sylveon thì đang quấn lấy nhau và bắt đầu liếm qua liếm lại, chà má các kiểu, nói chung là rất cay con mắt, may mà Nidorino đã đi rồi, không ăn cơm chó nhiều như thế này thì lại bội thực mất. Trong khi Ash vẫn còn đang suy nghĩ con Squirtle nào ngầu hơn con Squirtle nào trong cái Squirtle Squad đó thì Misty đang tập trung hết 120 công lực để cố gắng câu lên được một con Pokemon mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là không phụ lòng mong đợi khi mà đúng là Misty câu lên được một con Squirtle thật, rõ ràng câu được một con Squirtle ngoài hoang dã như thế này đủ để bất cứ tay cần thủ nào lấy ra khoe cả đời rồi, thấy Squirtle xuất hiện thì Ash cũng bật dậy theo. Nhưng vì quá bất ngờ nên cả đám đã bị con Squirtle này làm một quả ướt tơ gan thẳng mặt làm cho mọi người ướt nhẹp, Pikachu thấy vậy thì vội phản công lại bằng cách trực tiếp phóng Thunder Shock xuống nước để đánh cá bằng điện chứ không phải bằng mìn. Nhưng xui xẻo ở chỗ là vì cả nhóm đã ướt nhẹp hết do quả ướt tơ gan lúc nãy nên chiêu Thunder Shock này đã ngay lập tức giật hết tất cả mọi người, rõ ràng con Squirtle này đã có chuẩn bị từ trước rồi mới lộ mặt ở đây chứ không phải không? Thấy vậy thì Pikachu cũng chạy tới chỗ Sylveon vuốt ve các kiểu, bản thân nó vì có hai đặc tính là Lightning Rod và Overload nên chưa bao giờ sợ các đòn hệ điện cả, nhưng Sylveon thì lại khác. Ash thấy vậy thì cũng chẳng biết là liệu việc cho Eevee tiếp xúc với Pikachu có phải là đúng hay không? Mối quan hệ giữa Ash và Pikachu bị chen ngang bởi một con Sylveon, thực sự việc này làm cho cậu ấy cảm thấy khá cô đơn, nhưng Serena vào lúc này cũng lấy khăn tay ra bắt đầu lau mặt cho cậu ấy làm cậu ấy ngay lập tức quên đi chuyện vừa rồi. Squirtle nhân lúc Pikachu đang chăm sóc cho cô vợ trẻ thì Rapid Spin tới và thành công hất văng được bát cơm chó xuống nước, đúng là một hành động quả cảm mà ít ai làm được. Pikachu vừa rơi xuống nước thì nó đã ngay lập tức bị một con Goldeen ở dưới nước để ý tới và trực tiếp bị con Goldeen kia Horn Attack mạnh tới mức hất văng ngược lại lên bờ rồi ngay lập tức rơi vào tình trạng bất tỉnh. Lúc Sylveon cùng mọi người chạy tới gần Pikachu để xem tình trạng của nó ra sao thì đã bị đám Squirtle còn lại cùng Meow biết nói từ trong bụi rậm mai phục từ trước đánh ngất đi và lấy dây thừng buộc lại. Vì Sylveon đang cực kỳ yếu do quả Thunder Shock lúc nãy nên chúng cũng tiện thể bắt giam nó vào một cái lồng được đặc chế làm bằng khắc thạch khiến nó dù muốn bò tới chỗ Pikachu cũng làm không được. Sau đó đám Squirtle Squad cùng Meow biết nói bắt đầu vận chuyển tất cả vào một hang động ở đâu đó cách khá xa so với Cowboy Town mà không hề có ai hay bất cứ thiết bị theo dõi nào phát hiện ra cả, quả đúng là thật bất ngờ. Đây chính là hang ổ và cũng nơi ở của lũ Squirtle Squad, mọi người thông qua Meow biết nói mà biết được Squirtle Squad đã có một giao kèo với bộ ba về việc bắt Pikachu để đổi lại một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cả phần đời còn lại của chúng. Pikachu và Sylveon đều bị nhốt chung vào trong cái lồng được làm bằng khắc thạch lúc nãy, dù cả hai rất yếu vì bị thương và bị thêm cả hiệu ứng đến từ khắc thạch áp chế nhưng chúng vẫn không quên liếm láp các vết thương trên người của nhau. Ash bắt đầu cầu xin đám Squirtle Squad chạy về lại Cowboy Town để mua Super Potion nhằm chữa thương cho cả hai, vì không chịu nổi cơm chó quá chất lượng cũng như lương tâm vị dằn vặt nên bọn chúng đã quyết định thả Ash đi để mua Super Potion. Ash băng qua đèo, lội qua núi, cuối cùng thì lạc đường ở một nơi khỉ ho cỏ gáy nào đó nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu ấy cuối cùng vẫn có thể về tới được Cowboy Town. khi Ash đang định vào Pokemart để mua Super Potion cũng như đi tìm Riley để tìm kiếm thêm sự trợ giúp thì vừa tới cửa tiệm, Gary lúc nãy cũng vừa lúc đi ra và làm cánh cửa đáp thẳng vào mặt Ash, việc này đã làm cậu ấy hôn mê tới tận sáng mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Gary thì lại không phát hiện ra người bạn của mình cũng như những điều mà cậu ấy vừa làm mà trực tiếp nhảy lên con siêu xe và tiếp tục phóng tới Vermilion City, té ra là đường khắc thạch mới đoạn này cũng bị hỏng nên cậu ấy phải chạy theo đường rừng. Nhưng tốc độ của xe khi chạy trong rừng thì có khi còn chậm hơn tốc độ đi bộ do quá nhiều chướng ngại vật, chính vì thế nên Gary đã phải vừa đi vừa né cành cây, bụi rậm các thứ và kết quả là lạc đường nên bây giờ cậu ấy cũng chỉ vừa mới tới được Cowboy Town. Còn bây giờ thì đương nhiên là Gary cũng không muốn tốn thêm quá nhiều thời gian nữa, dù sao thì cậu ấy cũng đã lạc trong rừng tận 4 tháng trời rồi, nên cậu ấy tranh thủ thời gian hướng thẳng tới Vermilion City trong khi không hề hay biết việc hai thằng bạn chí cốt của mình đều đang ở Cowboy Town. Ash sau khi ăn nguyên một cái cửa đắp thẳng vào mặt thì đương nhiên là lăn ra đất ngủ cho tới tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy, rõ ràng không có ai quan tâm đến việc tại sao một đứa trẻ 10 tuổi lại ngủ ngoài này cả một đêm cả. Trong khi mọi người đều đang rất cực khổ, Brock, Misty và Serena thì bị bắt giam, Pikachu cùng Sylveon thậm chí còn đang bị thương, Ash cũng hôn mê bất tỉnh ngủ ngoài đường cả đêm thì Riley và đám Pokemon như đang được ở trên thiên đường. Bọn họ vừa tắm nước nóng xong nên cùng nhau uống sữa rồi tiếp tục ngồi ghế massage để nghỉ ngơi, tới Oni cũng có một bệ đá rung lắc như ghế massage để nó ngồi, thực sự thì đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời đối với cả bọn. Còn một số con như Riolu, Nidorino thì bắt đầu tổ chức giải bóng bàn, thấy vậy thì cũng có rất nhiều Pokemon cũng bắt đầu hưởng ứng theo rất nồng nhiệt và bắt đầu săn tay áo lên chơi bóng bàn. Tới Pokemon 100, hệ nước như Seeking cũng tham gia vì ở spa này có phục vụ các bịch dưỡng ẩm ở hai mang cho những Pokemon cũng như khắp cơ thể, thậm chí Omanai và Kabuto còn thành lập một đội. Trong lúc đó thì Alakazam và Delphox thì ngồi nắm tay nhau tận hưởng bầu không khí yên bình này, Riley và Oni thì tận hưởng độ thoải mái của cái ghế massage. Sáng hôm sau, Ash vẫn còn đang ngủ như thằng say rượu nằm bẹp trên chính bãi nôn của mình ở hẻm phố thì nghe thấy tiếng Jesse, James và một khẩu bazooka tại một cửa hàng gần đó nên giật mình tỉnh dậy ngay sau đó. Lúc mà Ash ngoái đầu nhìn về phía cửa hàng tạp hóa đó thì cũng là lúc James và Jesse vừa phóng ra quả bazooka trong vụ phóng vừa ôm theo hai thùng thuốc nổ bỏ chạy ra xa. Các thị trấn nằm ngoài pháp luật không do liên minh kiểm soát đều như thế này cả, mà thật ra thì rõ ràng Cowboy Town vẫn có sĩ quan Jenny cùng đội cảnh sát, điều này chỉ càng chứng minh cho mọi người thấy hệ thống thực thi pháp luật này kém đến như thế nào ở những nơi không được hiển thị trên bản đồ chính mà thôi. Tạp hóa bán từ vật phẩm như trong game tới bán cả thuốc nổ và súng, những nơi do liên minh quản hoạch thì đã có lệnh cấm vũ khí kể từ thời của Giovanni tới hiện tại đương nhiên là vẫn cấm để dễ dàng khống chế bạo động. Nhưng có một điểm đó là thời của Giovanni cùng Samuel ốc đã hết được hơn 20 năm, gần 30 năm rồi nhưng liên minh vẫn chưa hề cho thêm bất cứ thị trấn, thành phố nào lên bản đồ cả. Đúng vậy, liên minh không muốn có quá nhiều thành phố xuất hiện, vì nếu các thành phố mọc lên quá nhanh thì đương nhiên bản thân liên minh cũng phải tự chia ra phần bánh ngọt vốn có của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tự nhiên mà mỗi region chỉ có duy nhất 8 thành phố đại diện cho 8 gym thôi đâu, liên minh đang hạn chế sự phát triển của những người ở bên dưới, chúng đang lo sợ sự quật khởi của những người như Giovanni, chúng sợ bản thân mất đi những đặc quyền vốn có. Bởi vì nếu thành phố ngày một xuất hiện càng nhiều thì quyền tự chủ và học thức của người dân cũng được cải thiện một cách vượt bậc, đó là chưa kể đến các đặc khu xuất hiện ngày một nhiều khiến liên minh không thể trực tiếp nhúng tay vào được. Trở lại chủ đề chính, sau khi James và Jesse đi được một lúc thì Ash lúc đang định đi vào tiệm tạp hóa lúc nãy để mua Super Potion cho Pikachu và Sylveon thì bị chủ hàng tạp hóa cùng người nhà chĩa mấy khẩu shotgun vào rồi dọa là nếu bước lên thêm một bước nữa vào quán thì họ sẽ bóp cò. Ash ra sức cố gắng giải thích cho họ là bản thân cậu ấy chỉ đến mua hàng rồi sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng đương nhiên với một chủ cửa tiệm đang điên tiết vì bị cướp thì những lời này chẳng lọt tay ông ta một chút nào cả. May mắn là một lúc sau sĩ quan Jenny xuất hiện và giải vây cho cậu ấy. Người dân cuối cùng cũng quyết định tin Ash, đúng hơn là họ sợ Jenny là chủ yếu, chủ cửa tiệm sau đó đương nhiên vẫn bán cho cậu ấy hai bình Super Potion, dù sao nếu đã xác định không phải là kẻ gian rồi thì tại sao lại không bán. Tiền vào tới tận túi rồi mà còn ngại thua, Ash lúc này cũng quên mất luôn việc Riley và đám Pokemon vẫn còn đang ở spa, chắc là vì quá lo lắng cho mọi người nên cậu ấy kể mọi chuyện cho sĩ quan Jenny rồi đi nhờ xe của cô ấy để tới được cái hang của đám Squirtle Squad nhanh nhất có thể. Sau khi cả hai tới được nơi thì sĩ quan Jenny bắt đầu đi dạo quanh một vòng để thám thính xung quanh để tìm đường vào khác. Sau một hồi thì cô ấy dẫn Ash tới một lỗ chó vừa vặn với dáng người như cậu ấy rồi nói cậu ấy chui vào đây thông qua đường này đột nhập vào bên trong. Còn sĩ quan Jenny thì sẽ đợi sẵn ở bên ngoài để chặn chúng lại ngay sau khi Ash lùa chúng ra được khỏi cái hang này, cô ấy sẽ là người ngăn không cho chúng bỏ chạy thêm một lần nào được. Buồn cười ở chỗ là rõ ràng những lần trước phía cảnh sát rõ ràng đã có thể dễ dàng làm những việc này với lực lượng áp đảo của bản thân nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà tới tận hiện tại thì sĩ quan Jenny mới bắt tay vào làm. Vì trong cái hốc của hang động quá tối nên Ash phải nhờ tới sự giúp đỡ của Chameleon để giúp soi sáng cũng như cùng cậu ấy tìm được đường để tới được chỗ cả mọi người. Sau khi cả hai mất khoảng hơn 10 phút để đào tới nơi mà mọi người đang bị giam giữ thì Ash và Chameleon phát hiện ra là tất cả đã biến mất rồi, cũng chẳng bỏ lại cái nịch gì luôn. Sau một hồi chạy đi chạy lại trong hang động để tìm kiếm thì cuối cùng Ash và Chameleon cũng đã tìm thấy mọi người đang ở nơi khu vực khác ở trong hang, vì tình thế đang nguy cấp nên Brock cũng không vội kể câu chuyện về tối hôm qua và trực tiếp yêu cầu Super Potion rồi tính tiếp. Sau đó là Serena giải thích cho Ash về mọi chuyện sau khi cậu ấy rời đi, lũ Squirtle Squad vì lương tâm cắn đứt nên đã quyết định thả mọi người ra ngoài nhằm tiện lợi cho việc chăm sóc đôi vợ chồng Son Pikachu và Sylveon, cũng như chúng sẽ giúp họ canh chừng không cho Mel biết nói bỏ đi. Nhưng ngay lúc này, ngay ngọn đồi phía trên cửa hang động của đám Squirtle Squad, James và Jesse bắt đầu thả chỗ bom mà chúng đã ăn cắp được ở tiệm tạp hóa lúc nãy xuống nhằm khử luôn tất cả trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo biết nói tranh thủ lúc mà mọi người đang chạy loạn lên né những bom quả bom tự chế thì bắt đầu thoát ra khỏi mớ dây thừng rồi tiện thể bắt lấy Pikachu và bỏ lên dây thang do từ trên quả khinh khí cầu của bộ ba thả xuống. Sylveon thấy chồng mình bị bên trên bế đi thì kích hoạt chúc phúc kẻ chiến thắng, Pikachu cũng đột ngột thức tỉnh lại và giật Thundershock đi kèm với Fairy Wind của Sylveon. Pikachu lúc đang rơi từ trên quả khinh khí cầu xuống thì cũng được Fairy Wind của Sylveon nhẹ nhàng đón đỡ lấy rồi cả hai bắt đầu đút cháo lưỡi cho nhau coi như vừa thoát khỏi một kiếp nạn này. Tuy đã ngăn cản được bộ ba và cho chúng tập bay nhưng khu rừng thì vẫn đang cháy vì những đợt bom rơi, mà ở quanh đây cũng không có người nào xuất hiện để dập lửa cả nên Ash đã gợi ý cho sĩ quan Jenny rằng đám Squirtle có thể dập lửa được. Sau khi hoàn thành công việc chữa cháy thì Squirtle Squad đã được mọi người dân trong Cowboy Town công nhận và rồi được sĩ quan Jenny phát bằng khen cũng như cho chúng gia nhập vào đội cứu hỏa của thị trấn. Bây giờ đám Squirtle Squad này đã từ những kẻ giống chí phèo thành những anh hùng của cả một thị trấn dù vụ này có liên quan ít nhiều đến chúng, có lẽ nào Nam Cao đã sai khi đặt ngòi bút kết thúc cuộc đời của chí V. Cuối cùng vào lúc này thì Riley cũng xuất hiện cùng với đám Pokemon đang mang trên mình một vẻ mặt thỏa mãn, đối lập lại với bọn họ là những gương mặt uể oải của những người cả đêm không ngủ như Misty. Sau khi kể mọi chuyện cho Riley nghe xong thì mọi người lại tiếp tục lên đường chứ không nghỉ lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa, lúc cả nhóm đang đi được nửa chừng thì con Squirtle thủ lĩnh tới đầu quân vào team của Ash nên bây giờ cậu ấy đã đủ 6 Pokemon. Squirtle LV14 chất 157 chàm. Bộ ba bỏ rơi, khi cùng team với hai con Terry Starter khác cũng bị bỏ rơi thì tăng tư chất tính cách nghịch ngợm, đặc tính Torrent, Move Tackle, Tail Whip, Water Gun, Withdraw, Hydro Pump, Dig Substitute, Brick Break. Cách chương.